Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, giết gà dọa khỉ. Bích Hải Lam Thiên, sóng nhỏ chập trùng, Giả Tông đứng tại trước nhất đầu thuyền biển bong tàu bên trên. Nhìn, xem mấy dặm có hơn cấp tốc đắm chìm ở vòng xoáy bên trong thuyền. Hờ, Hựng im lặng, công tử, chúng ta muốn hay không tiến đến cứu người? Chủ thuyền sắc mặt trắng bệch, run rẩy mở miệng hỏi thăm, ánh mắt lấp, lóe một bộ chấn kinh quá độ tư thế. Bọn hắn, không phải hải tặc a? Giả Tông thần sắc bình tĩnh, giống như căn bản là không có nhìn thấy mấy dặm bên ngoài, dãy rùa ở trong nước biển kẻ rớt nước đồng dạng. Thế nhưng là, cũng không biết vì sao, chủ thuyền còn nghĩ tranh thủ một chút, nhàn nhạt quét cái thằng này một chút. Nếu không phải biết được cái thằng này vẫn luôn là chạy đông doanh một vùng, thật rất gọi người hoài nghi cái thằng này dụng tâm a. Chờ vòng xoáy bình phục về sau, lại phái thuyền nhỏ đi qua đi. Nhìn xem liên tục gật đầu rời đi chủ thuyền, Giả Tông ánh mắt bình tĩnh, trong lòng không chút rung động. Lần này hắn đi theo chân ra thuyền biển đội tàu cùng nhau bắc thượng, quả nhiên đến đúng rồi. Lúc này mới ra Hoài Dương gần biển không bao lâu, liền tao ngộ hải tặc. Cứ việc đám hải tặc này không may tới cực điểm, đột nhiên tao ngộ đại quy mô vòng xoáy bầy. Ba chiếc quy mô ở 500 liệu cùng 1000 liệu ở giữa thuyền hải tặc trực tiếp bị cuốn vào vòng xoáy đắm chìm, nhưng cũng che giấu không được một ít thế lực điên cuồng. Sau nửa canh giờ, liên tiếp 10 chiếc đổ đầy lương thực vận chuyển bằng đường thủy ngàn liệu thuyền biển chậm rãi chạy qua, đột nhiên lên vòng xoáy mặt biển, tiếp tục hướng phương bắc chạy. Sau đó không lâu, buông xuống đi mấy cái thuyền nhỏ đuổi theo. Tổng cộng cứu không đủ 30 may mắn còn sống sót hải tặc. Lưu chỉ huy, tiếp xuống liền xem ngươi. Giả Tông ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía cố ý mời tới nước Trường Giang sư họ Lưu chỉ huy, thản nhiên nói, hỏi rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Không, thành thật trực tiếp đánh gãy tay chân ném trong biển. Lưu chỉ huy trong lòng run lên, vội vàng gật đầu đáp, yên tâm chính là, sẽ không gọi Tam thiếu gia thất vọng. Nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc tại Giả Tông tàn nhẫn. Chừng 30 cái nhân mạng, giống như căn bản là không có để trong lòng. Hắn lại nơi nào biết được, Giả Tông căn bản là không có đem hải tặc cùng bình thường bách tính chồng sen nói chuyện. Kia là đối với bách tính không công bằng, thời đại này hải tặc, ha ha, thật có huyết tính và bản lãnh. Mặc kệ là ở Đông Doanh vẫn là ở Nam Dương, có rất nhiều thi thố tài năng cơ hội đoạt những cái kia Tây Di tiền hàng cùng thuyền biển, lại hung ác lại điên cuồng Giả Tông cũng sẽ không nhiều lời một chữ, nhưng sẽ chỉ gia đình bạo ngược ở Đại Khánh Duyên Hải khi dễ bản triều thương nhân cùng ngư dân. Vậy liền không có gì để nói nhiều, gặp được một lần vậy liền gọi bọn hắn không may một lần. Rất nhanh, thuyền biển bên kia bong tàu truyền đến thê lương không giống tiếng người kêu thảm kêu rên, chính là đã đem mình triệt để đưa vào nước Trường Giang sư thống lĩnh nhà nha nội Sử Trạch cũng nhịn không được một mặt tái nhợt run rẩy nói, lão đại, có phải là quá ác một chút? Ác sao? Giả Tông cười đến phong khinh vân đạm, gọi tới thần sắc bình thường chủ thuyền một chỉ Sử Trạch nói, cho hắn giải thích một chút, Duyên Hải, những hải tặc này, đến cùng là thứ gì mặt hàng? Nói xong, chậm rãi trở về khoang tàu. Có thể dự tính lần này hành trình, tuyệt đối sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Hắn hiện tại cân nhắc chính là, muốn hay không hồi kinh nhìn xem. Trước đó Hoàn Tam viết thư lộ ra một tin tức, Tham Xuân đính hôn, đối tượng thì là tộc học một vị nào đó thi đậu đồng sinh phụ học học sinh. Trong nhà là cái tiểu địa chủ, cầu hôn thời điểm tương đương có thành ý. Bởi vì không phải trong nhà lão đại nguyên nhân, đối phương phụ mẫu ở cầu hôn thời điểm nói rất rõ ràng, một khi trưởng thành hoặc là thi đậu tú tài liền phân ra, sẽ không ở cùng một chỗ. Về phần đối phương phân ra lúc có thể phân đến gia sản không nhiều. Hoàn Tam căn bản cũng không để ý. Mấu chốt là tiểu tử này rất có lòng cầu tiến, bản thân đọc sách thiên phú cũng còn có thể. Đương nhiên, Hoàn Tam sở dĩ đồng ý cửa hôn sự này, chủ yếu vẫn là hắn có thể áp chế được cái thằng này. Muốn thông qua tộc học một đám đồng môn tiến vào quan trường, thậm chí thu hoạch được có phẩm cấp quan chức, không có Hoàn Tam gật đầu căn bản là không có khả năng. Dưới mắt, giả thị tộc học tiến vào quan trường học sinh, thuần một sắc, giả tông tiểu đệ, Hoàn Tam bởi vì Triệu Di Nương nguyên nhân, đã mất đi khoa cử khả năng. Bất quá hắn thân phận bày ở kia, thành cái này nhất hệ quan viên tốt nhất, ở giữa người liên lạc, đối phương cầu hôn, khẳng định cân nhắc phương diện này nhân tố, mà, lại khẳng định vẫn là trọng yếu nhất phương diện. Bất quá Hoàn Tam, không quan tâm. Lần này đính hôn, Hoàn Tam ở trong thư biểu thị, chủ động hỏi thăm Tham Xuân ý kiến, được đến đồng ý của nàng mới đáp ứng. Lại nói, Tham Xuân niên cấp cũng không nhỏ, giả tông dưới mắt đều đã qua 16, chỉ so với hắn nhỏ hơn mấy tháng Tham Xuân, cũng đến 16, hiển nhiên, Tham Xuân vẫn còn có chút không cam tâm, nhận thân mẫu Triệu Di Nương liên lụy. Nàng là không có cách nào gả vào cao môn đại hộ, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn một cái có lòng cầu tiến, đọc sách thiên phú không tồi đối tượng thành thân. Cũng may giả thị tộc học cũng coi là đánh ra danh khí, nguyện ý cố gắng, tiến tới học sinh càng ngày càng nhiều, liền ngay cả đã tỉnh táo lại chứng Phượng Hoàng đều không ngoại lệ. Kể từ đó, mượn Hoàn Tam tiện lợi, Tham Xuân có thể lựa chọn đối tượng thành thân, vẫn có một ít, tổng hợp suy tính về sau, lựa chọn dưới mắt vị này. Hoàn Tam ở trong thư cũng không có thiếu nhắc tới, hy vọng hắn có thể hồi kinh tham gia Tham Xuân đính hôn yến, giống như thời gian, ngay tại hắn đến nơi tân môn không lâu sau a. Một phương diện khác, Ninh Phủ Giả Dung cùng Tần Khả Khanh vợ, chồng, cũng hoàn thành giữ đạo hiếu. Nói như thế nào đây? Cũng không biết là gối đầu gió thổi tốt, hay là thật cho rằng như vậy. Giả Dung xem như ôm định bắp đùi Giả Tông. Cái thằng này cơ hồ cách mỗi nửa tháng, liền sẽ cho Giả Tông viết một phong thư. Nội dung trong bức thư, trừ vuốt mông ngựa bên ngoài, chính là hỏi thăm Giả Tông đối với sự tình các loại ý kiến cùng cái nhìn. Giả Tông nhìn ra, dưới mắt Giả Dung tuy nói đã trở thành kinh thành giả thị nhất tộc tộc trưởng, nhưng uy vọng cùng năng lực cũng không có đạt được tộc nhân tán thành. Đây là chuyện rất bình thường. Như kinh thành giả thị nhất tộc hạch tâm, chỉ có Ninh Phủ một nhà. Lấy Tần Khả Khanh khôn khéo tài giỏi, cùng linh hoạt thủ đoạn chậm rãi cũng có thể thu lũng tông tộc quyền hành. Dù sao Ninh Phủ là danh phủ kỳ thực tộc trưởng một mạch, có được trọng yếu nhất đại nghĩa danh phận. Đây là không thể xóa nhòa sự thật, nhưng mấu chốt là, Vinh Phủ lão thái thái, đối với kinh thành giả thị nhất, tộc tộc quyền, rất có ý nghĩ mà nói. Nói như thế nào đây? Lão thái thái sống an nhàn sung sướng chúng tinh, cùng nguyệt quen, tự nhiên mà vậy hy vọng kinh thành giả thị nhất tộc, cùng trong phủ đồng dạng, vây quanh nàng làm hạch tâm đảo quanh, chuyển, nàng bối phân cao uy vọng lớn. Muốn nắm Giả Dung người thanh niên này tộc trưởng thực tế quá mức dễ dàng. Thỉnh thoảng hô đến Vinh Khánh đường giáo huấn chỉ điểm một trận, một lúc sau tăng thêm lời đồn đại giúp đỡ, các tộc nhân tự nhiên đối với Giả Dung như thế cái không có chủ kiến tộc trưởng không có gì lòng kính sợ. Giả Dung vì thế ở trong thư ngược lại không ít nước đắng, chính là hắn chết đi lão tử luôn luôn lấy hoàn khố lấy xưng chân đại lão ra, ở lão thái thái trước mặt đều phải trung thực cười làm lành nghe hầu phân phó, hắn một cái tằng tôn càng là không dám nổ gai, không phải một cái bất kính lão nhân mũ giữ lại hắn cũng không chịu đựng nổi a. May mắn Tần Khả Khanh huyện chủ tôn vị vẫn còn có chút hiệu quả tăng thêm, nàng làm việc khéo léo thủ đoạn cao siêu, lão thái thái cũng không dám làm quá mức. Nhưng chính là như thế, Giả Dung ở trong thư cũng là không ngừng kêu khổ, thậm chí đều có ý tưởng về Kim Lăng tạm cư một đoạn thời gian. Né, tránh lão thái thái áp chế, cùng kinh thành nhao nhao hỗn loạn. Thủy vận tổng đốc bị đột nhiên cầm xuống, trên triều đình gây nên sóng to gió lớn. Về sau thủy vận chức tổng đốc tranh đoạt tương đối kịch liệt, đã ảnh hưởng đến kinh thành có nhất định thực lực quyền quý gia tộc. Mặc kệ là huân quý tập đoàn vẫn là quan văn tập đoàn, tựa như đều đối với thủy vận tổng đốc chức tình thế bắt buộc, làm kinh thành huân quý tập đoàn hạch tâm một thành viên. Ninh phủ tự nhiên phải làm ra vốn có biểu hiện. Nhưng giả dung, cái kia trải qua chuyện thế này, nếu không phải Tần Khả Khanh năng lực không tầm thường, lại có trong cung đến ma ma cùng nữ quan chỉ điểm, còn có thể thỉnh thoảng tham gia kết bạn thư xã thảo luận hội, thỉnh giáo một đám thư xã thành viên, thậm chí hướng Sở Vương Thế Tử cầu chỉ điểm, sợ là đã sớm gánh không được áp lực đổ xuống. Lại nói, kết bạn thư xã chính là giả tông thủ hạ tiểu đệ, còn có nhất hệ quan viên tụ hội chỗ, mỗi cách một đoạn thời gian định kỳ tụ hội, giao lưu, tình cảm, đồng thời cũng là thương thảo một ít tình huống ứng đối chi pháp, đã hỗn thành ngũ thành binh mã ti lục phẩm chỉ huy Liễu Tương Liên. Dần dần trổ hết tài năng, trở thành kết bạn thư xã lâm thời người chủ trì. Chỉ có thể nói, may mắn Lâm Như Hải cùng Liên Nhị đều bị đương kim phái đi Giang Nam, dưới mắt ngược lại là tránh thoát tham dự kịch liệt hướng tranh phiền phức. Ninh phủ bên kia cảm nhận được không nhỏ áp lực, nhưng Vinh phủ lại là gió êm sóng lặng, giống như bên ngoài nhao nhao hỗn loạn, cùng bọn hắn không có chút nào quan hệ đồng dạng. Chính nhị lão gia cái này tòng tứ phẩm Hồng Lư Tự Khanh, bị hắn sinh sinh làm thành chức quan nhàn tàn, huân quý tập đoàn cũng không có coi hắn là làm chiến lược, cũng không biết nên là cao hứng hay là phiền muộn. Tóm lại, kinh thành tình huống bên kia cũng tạm được, Ninh Vinh nhị phủ cũng không có ra cái gì yêu thiêu thân. Đương nhiên bực mình sự tình cũng là không ít, cũng may hắn lúc này đã rời kinh. Mặc kệ Ninh Vinh nhị phủ náo cái gì sự đoan, hắn không nghĩ tham gia, ai cũng bắt hắn không có cách. Tam thiếu gia đã khảo vấn đi ra, ngay tại Già Tông suy nghĩ thời điểm, theo thuyền nước Trường Giang sư Lưu Chỉ Huy, mặt mũi tràn đầy cung kính đi đến. Tình huống như thế nào? Ra hiệu đối phương ngồi xuống, Giả Tông cũng không có khách khí trực tiếp hỏi, điều tra hỏi ra tin tức gì? Lưu Chỉ Huy cung kính trả lời, đám hải tặc kia đều là nhựa cây úc bên kia, một cỗ hải tặc thế lực, lần này xem như toàn quân bị diệt. Giả Tông nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, còn nữa không? Tam thiếu gia, cứu được những hải tặc này đều là nhỏ đi. Trong đám hải tặc mấy người thủ lĩnh đều chết tại trước đó tai nạn trên biển bên trong. Lưu Chỉ Huy có chút xấu hổ, nói đến tai nạn trên biển thời điểm sắc mặt không khỏi có chút trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Giả Tông cổ quái đến kính sợ, vội vàng giải thích nói, cái khác thật không có cách nào hỏi ra. Vậy liền phiền phức Lưu Chỉ Huy đợi đến nhựa cây úc một vùng, ngồi thuyền nhỏ trực tiếp đi đám hải tặc này hang ổ, đem toàn bộ diệt sát. Giả Tông cũng không có làm khó đối phương, trực tiếp phân phó nói, lần này cứu được gần 30 vị hải tặc, ở triệt để hủy diệt hải tặc hang ổ về sau, ngay trước nơi đó ngư dân mặt trực tiếp chặt thanh thế làm lớn một điểm, cái này gọi là giết gà dọa khỉ. Lưu Chỉ Huy đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, trong lòng thậm chí nhẹ nhàng thở ra. Nếu là có thể, hắn thật không nguyện ý cùng thanh niên trước mắt ngồi cùng một cái thuyền biển, quá không được tự nhiên. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt, bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.